Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 432, góc truyện audio.com, dụ cảnh thần tay chân tựa hồ cũng nếu không biết nên để vào đâu, nghe được câu này, có chút vô phương ứng đối ngượng ngùng cười cười, Hiểu Tinh tỷ chúng ta đi lên trước có được hay không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, được, tiểu quai thở dài một hơi, hướng dụ cảnh thần dựng thẳng một ngón tay cái. Dụ cảnh thần ngại ngùng cười cười, sáng tỏ trong mắt là thần sắc ngây ngô ngây thơ. Ba người vào nhà trọ Trầm Mộc Bạch sau khi đi vào còn vẫn muốn lôi kéo tay người ta, tôi có thật nhiều lời nói muốn nói với cậu nha. Tiểu quai thật là có chút giờ khóc giờ cười, bình thường làm sao không nhìn ra Hiểu Tinh thì còn có một mặt này. Đối mặt cô dây dưa, dụ cảnh thần cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, ngữ khí thuận theo nói, được hiểu. Tinh tỷ chúng ta uống trước một chút canh giải rượu có được hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không muốn, đêm nay dùng bữa nhiều lắm, uống không trôi. Cô vừa nói, một bên lôi kéo dụ cảnh thần ở trên ghế salon ngồi xuống, đánh một cái nấc nói, cảnh thần, cậu phải vô cùng hot nha. Ngây ngốc cười cười, Trầm Mộc Bạch nói, tương lai của tôi liền dựa vào cậu nhất định phải vô cùng hot. Nếu tiểu quai ở nơi này, không chừng liền bị dọa kêu to một tiếng, chỉ là hiện tại đi rót nước tự nhiên là nghe không được câu nói này. Dụ cảnh thần hô hấp trong nháy mắt nhiễu loạn, hắn chăm chú nhìn người trước mắt nói, Hiểu Tinh tỷ chị đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch đần độn hướng về thân thể hắn tìm một cái vị trí dễ chịu tới gần, cúi thấp đầu nói hàm hồ không rõ, dụ cảnh thần cậu nhất định. Phải được chú ý cũng không cần quá tốt bụng, bằng không thì ở cái ngành giải trí này cậu sẽ bị gặm đến xương cốt đều không thừa. Dụ cảnh thần đáy mắt thần sắc nhu hòa, đưa tay chụp lên bên trên tóc cô, nói khẽ, Hiểu Tinh tỷ mới vậy. Hắn nhìn chằm chằm bờ môi đối phương đỏ thẫm mê người, kém chút nhịn không được liền hôn lên. Tiểu quai cầm nước đi tới, nhìn thấy Trầm Mộc Bạch hơn phân nửa thân người hướng dụ cảnh thần tới gần, mà đối phương trên mặt mang theo thần sắc có chút vô phương ứng đối ngại ngùng, lập tức có chút giờ khóc giờ cười, Hiểu Tinh tỷ, đến uống nước. Trầm Mộc Bạch mở tay ra, ngữ khí làm nũng nói, tôi liền không uống. Tiểu quai bất đắc dĩ, đành phải quyết tâm khuyên nhủ, Hiểu Tinh tỷ chỉ có thể tuyệt đối không nên nháo nha, dụ ca nếu là trễ chút nữa mới đi, sẽ không có chỗ ở. Say rượu lâm vào trạng thái cố tình gây sự Trầm Mộc Bạch làm sao nghe lời nói tiểu quai còn làm mặt quỷ, bỏ tôi liền không cho. Tiểu quai cũng không thể làm gì cô, chỉ là hôm nay đã muộn như vậy lại không tốt quấy giày Hồng tỷ, đành phải an tĩnh chờ trong chốc lát. Chỉ là không nghĩ tới vừa chờ liền hơn một giờ trôi qua cũng vẫn không có dấu vết muốn buông ra. Tiểu quai không thể làm gì khác hơn nói, dụ ca, nếu không anh hôm nay ở chỗ này ở một đêm đi. Nơi này điều kiện tốt, bình thường cầu tử cũng là không thể tùy tiện tiến vào cho nên tiểu quai mới có thể gan lớn tự tiện chủ trương. Huống hồ qua mấy tháng ở chung còn có quan hệ Trầm Mộc Bạch cùng dụ cảnh thần tự nhiên là tin tưởng nhân phẩm đối phương. Dụ cảnh thần nghe vậy ngần người, do dự nói, như vậy. Có thể chứ, tiểu quai, không có việc gì tôi. Còn không tin quan hệ của anh và Hiểu Tinh tỷ sao, chỉ cần anh không chê ngủ ghế sofa là được. Tiểu quai nói đến đây cũng nghiêm chỉnh, đây cũng là việc không có cách nào, đành phải vất vả anh một chút dụ ca. Dụ cảnh thần tốt tính cười cười, ngữ khí giọng nói êm ái, tôi không ngại. Thế là sự tình liền quyết định như vậy, Trầm Mộc Bạch một người lớn như vậy, tiểu quai nhất định là ôm không được, đành phải để cho dụ cảnh thần hỗ trợ. Cách chương.